Chương 275, một cái đi qua chuyện xưa, 3. Vâng, Hàn Nặc trả lời ngay nói, lập tức bắt đầu hoảng hoảng trương trương thu thập cái bàn. Đem thu thập xong cái chén phóng tới quầy ba liền tốt. Nghiêm Du Thành nhắc nhở. Nha! Hàn Nặc thực nghe lời dựa theo Nghiêm Du Thành ý tứ làm, sau đó nhanh chóng hướng về phòng thử áo chạy tới. Nghiêm Du Thành ở phía sau nhìn Hàn Nặc dáng vẻ bật cười. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Như thế nào Hàn Nặc khẩn trương thành cái dạng này? Rõ ràng vừa mới còn nói muốn cùng hắn làm bằng hữu. Hàn Nặc chạy tới phòng thử áo, theo trong túi lấy ra chìa khóa mở ra chính mình cửa tủ treo quần áo. Thế nhưng là tình cảnh trước mắt làm nàng mắt choáng váng. Nàng nhớ rõ ràng hôm trước lúc đi chẳng qua là lung tung đem quần áo làm việc nhét vào tủ quần áo nha, nhưng là bây giờ trong tủ treo quần áo thế mà chỉnh chỉnh tề tề bày biện đồng phục làm việc của nàng. Nàng có phải hay không mở sai tủ quần áo? Hàn Nặc nghiêm túc hồi tưởng một chút, nàng tủ quần áo ở cạnh một bên thứ hai cách, nàng không có mở sai, hơn nữa chìa khóa cứ như vậy một cái, chẳng lẽ còn có thể mở ra người khác tủ quần áo? Nàng lơm lớp lo sợ đem quần áo lao động từ tủ quần áo trong đem ra. Đối diện còn bay tới một cỗ thực tươi mát giặt quần áo dịch hương vị. Nay quần áo thế mà còn bị giặt rồi, Hàn Nặc trong nháy mắt có loại bị sét đánh cảm giác. Rốt cuộc là ai mở ra nàng tủ quần áo, còn giúp nàng giặt quần áo? Chẳng lẽ là Nghiêm Du Thành sao? Nhất định là ngoại trừ hắn còn có ai có thể có nàng tủ quần áo chìa khóa a? Thế nhưng là, hắn vì cái gì muốn làm như thế? Chẳng lẽ kết tử Nhan tiểu lão bản còn có vì nhân viên giặt quần áo yêu thích? Hàn Nặc đứng tại tủ quần áo trước mặt cầm quần áo lao động có chút ngây người. Đột nhiên, Nghiêm Du Thành thanh âm vang lên, thay cái quần áo cũng cần lâu như vậy sao? Lại lề mà lề mề liền tan tâm a, ta lập tức liền đi đổi. Hàn Nặc ngẩng đầu một cái liền đối mặt Nghiêm Du Thành ánh mắt. Vừa nghĩ tới hắn vì nàng giặt quần áo, mà chính mình bây giờ muốn đi đổi chính là hắn vừa tẩy qua quần áo, nàng lập tức đỏ mặt. Sau đó nàng lập tức cầm quần áo hoảng hoảng trương trương chạy ra. Nghiêm Du Thành đứng tại cửa ra vào nghi ngờ nói, a, tại sao lại chạy? Quả nhiên là bởi vì ta tương đối dọa người. Hàn Nặc thay xong quần áo đi ra lúc, Nghiêm Du Thành đã ở phía sau bếp chờ nàng. Hàn Nặc vừa đi vào phòng bếp, Nghiêm Du Thành liền chỉ vào trước mặt một đống lớn mì và tờ đối nàng nói, ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đem những này mì toàn bộ nhu được rồi. Tại sao vậy? Hàn Nặc nhìn đoa nở kia so với nàng thể tích còn muốn lớn mì và tờ. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành chuyện sao? Nghiêm Du Thành lại tại cố ý làm khó dễ nàng bằng không? Ta lại cho ngươi một lựa chọn. Hàn Nặc lập tức mắt sáng rực lên, lựa chọn gì? Đánh 1000 cái trứng gà dùng tay ngươi? Hàn Nặc bó tay rồi, còn nói không phải cố ý làm khó dễ nàng, rõ ràng có chạy bằng điện máy đánh trứng, vì cái gì muốn nàng dùng tay đánh được rồi, ngươi chọn đi. Nghiêm Du Thành bày ra tay, nhún vai. Dạng như vậy nhìn lại có điểm muốn ăn đòn ta. Hàn Nặc thật sự là không biết nên chọn cái nào tốt, nàng kỳ thật cái nào đều không nghĩ chọn, ngươi cùng nhiều như vậy mặt cùng đánh nhiều như vậy trứng gà chẳng lẽ không phải lãng phí sao? Nghiêm Du Thành nhà, tuổi quá trẻ không muốn lãng phí lương thực, ngươi có còn muốn hay không làm ta đồ đệ? Nói nhảm nhiều như vậy, Nghiêm Du Thành thế mà cùng Hàn Nặc nhô lên miệng tới. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hàn Nặc biết rõ Nghiêm Du Thành là đang cố ý khó xử nàng, thế nhưng là lại không dám phản bác. A a a, nàng phải nhẫn thế nhưng là ai đến nói cho nàng, Nghiêm Du Thành bố trí này hai cái ma quỷ nhiệm vụ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn thành nha.